Vu Thần Kỳ, chương 1306. Bàn giả Hàng Lâm, góc truyện audio.com. Cơ Hạo và Hắc Thủy Huyền Xà dẫn phát xung đột, đối lập tạm thời bình ổn. Trong lòng toàn bộ yêu ma quỷ quái đều rõ, con thủy viên kia cũng nói rất rõ ràng, có ân oán dây dưa gì, chờ sau khi hội đấu giá lại tính sổ. Tới lúc đó, không có ai ngăn cản Hắc Thủy Huyền Xà nhất tộc, cho dù bọn họ thật sự muốn giết sạch toàn bộ lính tôm ở Quỷ Môn. Mọi người coi như xem việc vui. Mới đầu, một ít yêu vương còn vui sướng khi người gặp họa, nhìn Cơ Hạo yên lặng chờ đợi cảnh tượng tuyệt vời hắn bị Hắc Thủy Huyền Xà đuổi giết. Nam tử giao nhân vừa bắt đầu giới thiệu tinh hà phá hồn phiến, liền không có ai nghĩ tới chuyện vừa rồi xảy ra rồi, toàn bộ mọi người đều bị kỳ chân dị bảo nghe nói đến từ kho bí mật của Long Cung này hấp dẫn thật sâu. Chỉ nhìn bề ngoài, tinh hà phá hồn phiến này đã không tầm thường, tựa như tinh hà luôn luôn lưu động ở trên mặt quạt dạng rỡ sáng lên, vô số vòng xoáy ánh sao to nhỏ như lỗ đen màu sắc rực rỡ, ánh mắt hơi chạm vào, liền có một loại ảo giác linh hồn bị móc sạch. Tinh hà phá hồn phiến, Long Cung cất giấu, khai thiên công đức linh bảo chân chính. Nam tử giao nhân nhìn yêu vương bốn phương tám hướng, đem chỗ tốt của cây quạt báo này lần lượt nói ra, dẫn tới yêu vương xung quanh chảy nước miếng. Cây quạt báo này uy lực to lớn, sau khi tế luyện thêm, một khi quạt sẽ có một dòng lũ ánh sao trào ra, nơi đi qua tất cả hồn phách nguyên thần, các loại linh thể quỷ quái hết thảy tan thành mây khói. Càng quan trọng hơn là cây quạt báo này tự mang một môn thần thông siêu mạnh, hư không băng giải cực quang, lấy tinh hà phá hồn phiến làm môi giới, có thể dẫn dắt ánh sao khắp trời, giúp chủ nhân quạt báo tu luyện môn thần thông này. Tu luyện đến mức tận cùng, bản thân có thể hóa thành vô lượng cực quang, tụ thì thành hình, tán thì làm vô số luồng sáng nhỏ bé, có uy lực khủng bố sụp đổ hư không, phá hủy vạn vật. Môn thần thông này cũng là một môn đạo pháp tu luyện cực kỳ cao thâm, một khi có thành tựu, uy lực to lớn, diệu dụng mạnh mẽ, còn hơn thần thông yêu pháp các yêu vương ở đây tự tìm hiểu đâu chỉ ngàn lần, vạn lần. Đối với các yêu vương này mà nói, có sức dụ hoặc nhất là tinh hà phá hồn phiến có thể dẫn dắt tinh hoa ánh sao khắp trời, thong thả mà không có giới hạn nâng cao huyết mạch bản thân. Nếu có thể nắm giữ tinh hà phá hồn phiến thời gian dài, huyết mạch chủ quạt thậm chí có thể tăng lên tới trình độ có thể so với tổ long đời đầu, trở thành thượng cổ hồng hoang cự yêu, có thể so với tám đại trọng thần dưới trướng cộng công thị. Nam tử giao nhân nói êm tai, trong phòng đấu giá một mảng tĩnh mịch, toàn bộ yêu ma quỷ quái đều hít thở trầm thấp, cuồng nhiệt nhìn tinh hà phá hồn phiến. Cây quạt này, không chỉ có là sát phạt trọng bảo uy lực to lớn, càng tự mang pháp môn tu luyện cao minh, thậm chí còn có thể chiết xuất huyết mạch khiến nền móng của bản thân biến thành có thể so với hồng hoang cự yêu. Ba loại công hiệu này chỉ cần có một loại, đối với các yêu ma quỷ quái cũng là dụ hoặc cực lớn. Tinh hà phá hồn phiến, ba loại diệu dụng hòa hợp một thể, phần sức dụ hoặc này quả thực nghịch thiên. Một Hắc Thủy Huyền Xà đột nhiên nhảy lên, hắn khàn cả giọng quát. Loại bảo bối này, là tên ngu xuẩn nào lấy ra bán đấu giá? Khốn kiếp, bảo bối này cần bao nhiêu vô tinh, cần bao nhiêu, huynh đệ chúng ta vét sạch gia sản, bảo bối này nhất định là của chúng ta. Đám Hắc Thủy Huyền Xà ở đây đều, gocchuyenaudio.com, đánh trống gieo hò, nhưng một lần này, không một yêu vương nào phụ họa bọn họ nữa. Trọng bảo như thế quá động lòng người, ai sẽ nỡ đem bảo bối này nhường cho người khác? Cho dù chỉ là một lính tôm ti tiện nhất, hắn nếu đạt được tinh hà phá hồn phiến, cũng có thể trưởng thành yêu ma cự phách có thể so với Hắc Thủy Huyền Xà lão tổ. Các yêu vương thở hổn hển trầm thấp, bọn họ phun khí nóng, hồng hộc mỗi kẻ như trâu được phát cuồng, trợn to con mắt đỏ bừng nhìn trộm người khác trong phòng đấu giá. Lần bán đấu giá này, đến đúng rồi, tới chính xác nhất. Bỏ lỡ bảo bối như vậy, vậy quả thật cả đời cũng phải hối hận chết mất. Không hồ là trọng bảo từ trong Long Cung tuồn ra, chí bảo bực này, vậy mà có thể xuất hiện trên hội đấu giá ở Quỷ Môn, hơn nữa là sớm như vậy đã được đem ra. Thật sự không thể tưởng tượng tên bại gia từ nào sẽ đem bảo bối như vậy lấy ra bán đấu giá. Các đại năng đứng sau lưng nắm giữ hội đấu giá này, bọn họ sao có thể thật sự đem bảo bối này lấy ra để bán đấu giá chứ? Thật sự là bảo bối tốt, tinh hà phá hồn phiến này, đối với các loại linh thể, hồn phách có lực sát thương mang tính hủy diệt, nếu luyện hóa thêm, đem nó lấy u minh chi khí rèn luyện một đoạn thời gian, hẳn có thể trở thành một món u minh chí bảo. U minh giáo chủ cười lên, ha ha, cho nên, bảo bối này, bần đạo cũng liền không khách khí nữa, phải ra tay rồi. Cơ Hạo nhìn u minh giáo chủ, nhìn thấy một luồng tinh quang trong mắt hắn, liền biết u minh giáo chủ đã thật sự coi trọng bảo bối này. Không phải sao, U Minh giáo chủ cả ngày giao tiếp với vong linh u hồn, tinh hà phá hồn phiến này lại chuyên môn nhằm vào các loại linh thể, hồn thể có lực lượng tuyệt sát, cho dù U Minh giáo chủ lấy nó vô dụng cũng không có khả năng để bảo bối có tính châm chích như vậy chảy vào tay người khác. cười gật gật đầu, Cơ Hạo hướng U Minh giáo chủ nói. Tiền bối đã động lòng, người ở đây, sẽ không ai có thể cạnh tranh với tiền bối. Trên phòng đấu giá, nam tử giao nhân bừng bừng hứng thú nói ra giá khởi điểm bán đấu giá tinh hà phá hồn phiến 100 triệu cực phẩm vô tinh, hoặc là thiên tài địa bảo ngang giá trị. Nhưng rất nhanh, nam tử giao nhân còn nói ra điều kiện phụ gia khiến các yêu vương ở đây hầu như điên cuồng. Cho dù đưa ra đủ vô tinh, nếu nguyên chủ nhân tinh hà phá hồn phiến không đồng ý, như vậy hắn cũng sẽ thu hồi tinh hà phá hồn phiến. Nếu có người có thể lấy ra thiên tài địa bảo đủ khiến nguyên chủ nhân tinh hà phá hồn phiến động lòng, như vậy chỉ cần vật đúng khẩu vị của nguyên chủ nhân, như vậy không cần một khối vô tinh, vụ giao dịch này có thể lập tức đạt thành. Một đám yêu vương đều kêu gào ầm ĩ, nào có như vậy được. Đã đưa tới hội đấu giá, báo ra giá sàn 100 triệu cực phẩm vô tinh, sao còn kèm theo chuyện cuối cùng đổi ý. Đặc biệt mấy con hắc thủy huyền xà càng nổi hứng hoa tay múa chân nói, lớn tiếng kêu gào chửi rủa yêu cầu nguyên chủ nhân tinh hà phá hồn phiến lăn ra đây, cho bọn hắn một câu trả lời. Con hắc thủy huyền xà dáng người cao lớn nhất kia lớn tiếng kêu lên. Không lẽ là đang trêu đùa chúng ta? Nào có quy củ bán đấu giá như vậy? Người có thể đổi ý bất cứ lúc nào, vậy bán đấu giá còn có ý nghĩa gì? Một đạo pháp lực dao động âm lạnh thấu xương từ xa xa trên một cây cột đá hẻo lánh không khiến người ta chú ý truyền đến, trên cột đá đó một mảng hơi nước mông lung tản ra, lộ ra. Góc truyện audio.com, mấy chục bóng người bên trong muôn hình muôn vẻ, bảy dài tám ngắn. Trên một cái ngai báo hàn chạm ngọc thành, một mỹ nhân giao nhân tuyệt mỹ, thân thể bán trong suốt nằm chéo ở bên trên, tay phải nàng nâng cầm, trong con ngươi màu u lam lóe ra hàn quang, ánh mắt băng lạnh vô tình đảo qua đám yêu ma quỷ quái ở đây, nhất thời cả hội trường yên tĩnh. Ta là bàn giả, bảo bối này, là ta lấy đến bán đấu giá. Đã là bảo bối của ta, ta xử lý ra sao, đó là chuyện của ta. Bàn giả mỉm cười, nụ cười nghiêng nước nghiêng thành làm nhiều yêu vương mềm nhũn thân thể, dầm một cái mềm nhũn ngã xuống đất. Các vị đạo hữu, các ngươi nếu có thể lấy ra thiên tài địa bảo làm ta hài lòng, tinh hà phá hồn phiến này liền là của các ngươi. Nếu không thể sao, hì hì, các ngươi cũng có thể thử cậy mạnh tới cướp ta tiểu nữ từ mảnh mai như vậy, lại có thể có cách nào chứ? Toàn thân Cơ Hạo cứng ngắc nhìn bàn giả, chủ nhân bàn giả thế giới, thánh nhân, ở trong hỗn độn mờ bàn giả thế giới, tồn tại đáng sợ cùng phẩm giai với bàn cổ. Nàng thế mà lại rời khỏi bàn giả thế giới, lén lút lẻn vào bàn cổ thế giới. Ngào lễ, phượng cầm tâm, thiên chi kiêu tử long phượng hai tộc đã lâu không gặp thế mà lại giống như nô lệ ngoan ngoãn quỳ gối bên người nàng hầu hạ. Cách chương.